Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3785, trấn áp thô bạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm ba vị quỷ tu khí thế hung hung xông vào Hồng Diệp Cốc bên trong một khắc này, đột nhiên. Bọn hắn tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhao nhao kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cảm thấy sao? Tu vi cảnh giới của ta có vẻ như bị giảm thấp xuống một cảnh giới. Chẳng lẽ nơi đây có pháp trận tồn tại sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị quỷ tu khi tiến vào Hồng Diệp Cốc một khắc này, liền tiến nhập Sơn Hà Đồ bao phủ khu vực bên trong. Bọn hắn ngũ kiếp đạo cảnh tu vi lập tức bị áp chế tại tứ kiếp đạo cảnh. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, để bọn hắn ba vị cũng đều có chút xử trí không kịp đề phòng. Mà đang lúc bọn hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên giữa thiên địa một luồng kiếm ý giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đánh tới. Kiếm ý này cực kỳ thuần túy, cực kỳ bá đạo, không có bất kỳ cái gì kỳ dị lực lượng, càng không có đủ nguyên tố ý cảnh ở bên trong. Nhưng đánh tới bên trong, lại làm cho ba vị quỷ tu trong lòng rùng mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này một luồng kiếm ý phía dưới, bọn hắn tự hồ cảm giác được chính mình cỡ nào nhỏ bé. Phảng phất cái này một luồng kiếm ý liền giống như một tòa cao không thể chạm núi cao. Mà bọn hắn vẻn vẹn cái kia núi cao phía dưới một con run dế. Kiếm ý phất qua, chém vỡ trong rừng gào thét không ngừng âm phong. Đồng thời cũng chấn nhiếp ba vị quỷ tu cùng tất cả u hồn tâm thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chém. Một cái băng lãnh bá đạo thanh âm ầm vang truyền đến. Như là sấm nổ. Quanh minh cuồn cuộn lọt vào tai. Ba vị quỷ tu ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước Hồng Diệp Cốc chỗ sâu nhà gỗ trước. Một vòng tựa như trăng non đồng dạng kiếm mang ngút trời mà nó. Hào quang sáng chói. Chiếu sáng nửa bầu trời. Cái kia dâng lên kiếm mang. Giống như một vòng trăng non đồng dạng xuất hiện ở giữa không trung. Nhoáng một cái vì ba. Chém về phía ba vị quỷ tu. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Tránh mau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tình huống không đúng. Ba vị quỷ tu trợn mắt hốc mồm. Vội vàng kinh hô. Không hẹn mà cùng về phía sau triệt hồi. Bọn hắn ba vị quỷ tu tự nhiên tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt rút đi. Nhưng tùy bọn hắn mà đến u hồn cũng là bị một kiếm này toàn bộ chém chết. Liền liền mặt khác đạo cảnh quỷ tu cũng thân chịu trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm mang chém vỡ vô số u hồn sau đó. Uy lực không giảm. Đuổi theo ba vị quỷ tu mà đi. Ba vị quỷ tu hốt hoảng chạy trốn. Muốn chạy ra Hồng Diệp Cốc sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối đạo kiếm mang này. Đáng tiếc. Tại bọn hắn còn chưa kịp chạy ra Hồng Diệp Cốc thời điểm. Liền bị ba đạo kiếm mang chém xuống. Ba vị quỷ tu hồn thể phai mờ. Mơ hồ muốn bị một kiếm này chém hồn phi phách tán. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận. Thật ác độc một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị quỷ tu bị Lâm Bạch một kiếm trọng thương. Hồn thể phai mờ. Tựa hồ lập tức liền muốn hồn phi phách tán một dạng. Mặc dù ba vị quỷ tu có được ngũ kiếp đạo cảnh tu vi. Nhưng thụ Sơn Hà đồ hạn chế bọn hắn chỉ có thể phát huy ra tứ kiếp đạo cảnh thực lực. Tại tăng thêm Lâm Bạch thi triển đạo thần ấn cùng đạo thần binh. Lấy Lâm Bạch luyện ra kiếm tâm sau đó chuẩn đạo cảnh tu vi. Mặc dù giết không được tứ kiếp đạo cảnh cường giả. Nhưng trọng thương bọn hắn vẫn là phế, không có bao nhiêu quay vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buộc hồn, lúc này, trong rừng truyền đến Lâm Bạch băng lãnh quát lạnh. Rầm rầm, trong rừng chỗ sâu, một trận xích sắt kéo lấy thanh âm truyền đến. Vừa mới gặp Lâm Bạch một kiếm trọng thương ba vị quỷ tu. Trừng to mắt nhìn về phía trước trong rừng. Nhìn thấy đếm không hết xiềng xích đánh úp về phía tất cả quỷ tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thật nhiều thực lực chưa đủ đạo cảnh quỷ tu đều tại đây khắc bị xích sắt trói chặt. Cưỡng ép kéo hướng trong rừng. Mà lại những xiềng xích này cũng có mấy đầu bay về phía hắc cốt các loại ba vị quỷ tu. Nhưng lại bị bọn hắn linh xảo né qua. Cùng lúc đó, càng là thi triển thể nội cận tồn không nhiều lực lượng bắt đầu phản chế. Tiền bối bớt giận, đúng lúc này, vô cùng suy yếu, hồn thể vội vàng tiêu tán nghiêu manh, vội vàng đối trong hồng diệp cốc hô. Tiền bối bớt giận, ta không muốn bảo vật, còn xin tiền bối nể tình ta tu hành không dễ phân thượng. Tha ta một mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc cốt cùng Diêm Diện nghe thấy Nghiêu Manh cầu xin tha thứ. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy có ba đầu xiềng xích đã đem Nghiêu Manh trói chặt. Thật một chút xíu kéo hướng trong rừng chỗ sâu. Nhất là những xiềng xích này. Tựa hồ đối với quỷ tu có trời sinh khắc chế. Bị xích sắt trói chặt sau đó. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì quỷ tu có thể tránh thoát một dạng. Nghiêu Manh chính là cái này tình cảnh, bị xích sắt trói chặt sau đó, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể không cách nào thi triển, coi như có thể thi triển một chút yếu ớt lực lượng, nhưng cũng không đủ nhường hắn tránh thoát trên người xiềng xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêu Manh không biết những này xích sắt trói chặt hắn, muốn đem hắn kéo hướng địa phương nào. Nhưng Nghiêu Manh biết rõ, mới vừa rồi bị trói chặt kéo đi quỷ tu, rõ ràng có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Nhưng bọn hắn tiến vào trong rừng chỗ sâu sau đó, thanh âm liền im bặt mà dừng rồi, phảng phất tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Bây giờ Nghiêu Manh biết rõ, mình bị xích sắt trói chặt, nếu là còn không mở miệng cầu xin tha thứ. Cái kia chỉ sợ đời này của hắn tu vi liền muốn cho một mồi lửa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể làm gì phía dưới. Nghiêu Manh mở miệng, ngay tại Diêm Diện phân tâm thời điểm. Mấy đầu xích sắt quay quanh ở trên người hắn. Hắn không cách nào tránh thoát. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể bắt chước Nghiêu Manh như vậy. Mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu quỷ biết sai, còn xin tiền bối bớt giận, thả ta một con đường sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối còn nhớ kỹ, vãn bối đến thời điểm, chưa từng có hơn phân nửa điểm mạo phạm. Còn xin tiền bối khoan hồng độ lượng, không cùng vãn bối chấp nhặt. Hai vị này quỷ tu tuần tự mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng từ đầu đến cuối không có nghe thấy Lâm Bạch trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất một vị quỷ tu hắc cốt, bây giờ trông thấy Nghiêu Manh cùng Diêm Diện hai người bị xích sắt trói chặt. Càng thêm không dám có chút chủ quan, toàn tâm toàn ý đối kháng những này đánh tới xích sắt. Có thể tại quần nhau mấy trăm hiệp sau đó. Hắc cốt vẫn là đã rơi vào xích sắt trong cạm bẫy. Bị chín đầu xiềng xích trói gô. Tiền bối, tiền bối. Hắc cốt gấp gáp hô to. Bị xích sắt trói chặt. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không cách nào thi triển. Mà lại trên người mình âm tà chi khí đang bị xích sắt nhanh chóng hấp thu. Rốt cục hắc cốt minh bạch rồi. Vì cái gì Nghiêu Manh cùng Diêm Diện tại bị xích sắt trói chặt sau đó? Lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắc cốt cũng không phải đồ đần. Hắn biết rõ Ngưu Manh cùng Diêm Diện tuần tự mở miệng đau khổ cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối đều không có trả lời. Hiển nhiên Lâm Bạch là không muốn buông tha bọn hắn. Hắc Cốt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tự hỏi sau cùng biện pháp. Rốt cục, Hắc Cốt mở miệng. Tiền bối, vãn bối mấy người chính là Thiên Trùng Sơn Mạch Quỷ Vương dưới trướng. Nếu là tiền bối muốn giết chúng ta, sợ là Quỷ Vương sẽ thẹn quá hóa giận. Rầm rầm, làm Hắc Cốt câu nói này sau khi truyền ra. Từ Hồng Diệp Cốc chỗ sâu nhô ra tới xích sắt, bỗng nhiên toàn bộ đều ngừng tại trong giữa không trung. Liền liền trói chặt quỷ tu cũng không tại kéo lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian phảng phất lâm vào cấm chỉ đồng dạng. Hồi lâu sau, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Ôi, nể mặt Thiên Trùng Quỷ Vương, quấn tính mạng các ngươi. Hôm nay bước vào trong Hồng Diệp Cốc tất cả quỷ tu, lưu lại 2/3 đạo quả chi lực, ta có thể quấn các ngươi một mạng. Ba vị quỷ tu đại hỉ, mặc dù 2/3 đạo quả chi lực lấy ra, sẽ để cho bọn hắn nguyên khí đại thương, nhưng dù sao cũng so ném mạng mạnh. Ba vị quỷ tu đều biết là bọn hắn mạo phạm Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch không có giết bọn hắn, mà là chỉ cần bọn hắn 2/3 đạo quả chi lực. Lấy đó trừng trị, đây đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không do dự, ba vị quỷ tu nói cảm ơn liên tục sau đó, chủ động đưa ra 2/3 đạo quả chi lực, bay về phía Hồng Diệp Cốc chỗ sâu. Đến mức mặt khác đạo cảnh quỷ tu, nhao nhao bắt trước ba vị quỷ tu. Đưa ra 2/3 đạo quả chi lực, dùng cái này bảo mệnh, Lâm Bạch cũng không có làm khó bọn hắn, chờ bọn hắn lấy ra đầy đủ đạo quả chi lực về sau. Xích sắt liền chủ động buông ra, những này quỷ tu trùng hoạch tự do sau đó. Đối với Lâm Bạch Hồng Diệp Cốc xoay người cúi đầu, cấp tốc xoay người đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. P.S. Hôm qua đế kiếm nói năm sau muốn mở sách mới rồi. Kết quả trông thấy rất nhiều thư hữu nhắn lại nói quyển sách này còn có rất nhiều nội dung cốt truyện còn không có viết. Xin mời chư vị yên tâm. Đế kiếm sẽ không đuôi nát. Nên viết nội dung cốt truyện. Một cây cũng sẽ không thiếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Man cổ đại lục hướng đi, đào sơn thập bát tiên, âm cửu linh, an ninh, bạch tiêu tiêu, kiếm nhược hàn đám người tương lai, cổ tiên tông, cự thần tộc, linh giới, lăng thiên tử, lê sơn thanh, nhị sư tỷ các loại, đều sẽ chậm rãi viết ra. Đế kiếm nói năm sau muốn mở sách mới, chưa hề nói lập tức liền muốn mở. Đoán chừng sách mới sẽ ở 6 tháng cuối năm mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Mà cái này trong vòng nửa năm, đế kiếm sẽ cố gắng viết xong. Kinh thiên kiếm đế, còn sót lại bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn bước sang năm mới rồi. Lập tức liền là đêm 30 Tết rồi. Chúc mọi người toàn gia sung sướng nha. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.